Mao Xuyên công lược nữ phụ có độc. Chương 338, thế giới thứ 828. Góc truyện audio.com. Phong Quang tựa vào cửa, cảm thấy vô lực sâu sắc, cô không khỏi nặng nề thống hận, chính mình thân là người Xuyên không, lại không có bất kỳ năng lực đông tây gì hết, trừ bỏ trong đầu có một cái hệ thống, thì cô hoàn toàn là một người bình thường. Phong Quang, trên đất lạnh, âm thanh quen thuộc mà dễ nghe đột nhiên xuất hiện. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy An Ước, miệng bẹp một cái, sắc mặt bi thảm như sắp khóc tới nơi. Cô giơ tay muốn được ôm. An Ước, xảy ra chuyện gì sao? An Ước thấy bộ dạng nhỏ bé đáng thương của cô, cũng ngồi xuống đất, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói, đừng khóc, lớp make up tốn 1 giờ đồng hồ của em sẽ trôi. Cô vốn muốn khóc, vừa nghe vậy vừa muốn cười, cho nên vẻ mặt cô hiện tại cũng thật là dở khóc dở cười. Chôn đầu vào ngực anh, giọng điệu khó chịu nói, em bị một con ma uy hiếp, hắn nói muốn mang em xuống địa ngục, Phong Quang sẽ không xuống địa ngục. An Ức cười khẽ, Phong Quang chỉ có thể lên thiên đường, không vui, vậy không cần cười. An Ức dung mạo thản nhiên, cười dịu dàng nhìn về nơi xa. Anh biết Phong Quang nói đến ai, có anh ở đây, hắn không thể động đến em, vậy hắn có phải hắn vẫn còn ở chung quanh em không? Ừm, hắn ở chỗ không xa chúng ta lắm. Phong Quang níu nhanh quần áo anh, em sợ An Ức anh đừng rời khỏi em, được, anh sẽ không rời bỏ em. Khóe mắt quét đến lá thư ở trên đất, An Ức không khỏi tập trung nhìn lại, sau khi nhìn đến nội dung ở trên. Thân mình nhanh nhẹ cứng lại, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mơ hồ, bởi vì, có một loại cảm giác quen thuộc rất kỳ lạ, phần quen thuộc này giống như có thể giúp anh nhớ lại một ít chuyện trước đây. Phong Quang thấy anh đột nhiên im lặng, liền ngẩng đầu hỏi, An Ước, anh làm sao vậy? An Ước thoát khỏi dòng suy nghĩ không hiểu ra sao? Anh cười nói, không có gì anh chỉ đang nghĩ, thế nào mới có thể đuổi hắn đi? Cách chương.